Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 962, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 962, chủ động xuất kích. Vô luận là vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ, hay vẫn là huyết hậu tàn lưu lại huyết khí, đều làm cho người tương đương hiếu kỳ cùng kính sợ. Thánh thư tài nữ cũng không phải một cái bảo thủ, nội liễm nho đạo đệ tử. Ngược lại, nàng đối với thế gian hết thảy, đều có một loại mãnh liệt tò mò. Càng là chuyện nguy hiểm, tựa hồ cũng lại càng là có thăm dò giá trị. Trương Nhược Trần trông thấy thánh thư tài nữ trong mắt, có chứa một vòng cực dám hứng thú thần thái. Vì vậy, hỏi, ngươi muốn đi huyết sắc dị quang tuôn ra địa phương điều tra? Ân, thánh thư tài nữ gật chán, nói, ta có một loại dự cảm. Tuôn ra huyết sắc dị quang địa phương, rất có thể cùng huyết thú khởi nguyên có quan hệ. Phải biết rằng, thánh thư tài nữ cũng không phải người bình thường, mà là tinh thần lực thánh giả. Tinh thần lực thánh giả dự cảm, cũng không phải hồ tư đoán, mà là, bọn hắn có thể trong tiềm thức, chứng kiến một ít thường người không thể chứng kiến thứ đồ vật. Thậm chí có thể vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Đương nhiên, tinh thần lực thánh giả năng lực cũng tương đương có hạn, nhiều khi cũng chỉ là linh quang lóe lên. Bọn hắn ở phương diện này năng lực cùng thời không truyền nhân so với chênh lệch rất lớn. Tương đối mà nói, Trương Nhược Trần một ít dự cảm càng thêm chuẩn xác. Ví dụ như, hắn từng dự cảm thánh thư tài nữ tiến về thượng quan thế gia rất có thể gặp được nguy hiểm. Vì vậy, thánh thư tài nữ tự thật sự gặp hung hiểm, thiếu một ít vẫn lạc. Lại ví dụ như, Trương Nhược Trần dự cảm thánh thư tài nữ rất có thể không có chết đi, cho nên mới làm việc nghĩa không được chùn bước ẩn núp tiến huyết thần giáo. Cuối cùng nhất, hắn dự cảm, lần nữa chính xác, mặc dù nói là dự cảm, nhưng là, rất có thể nhưng lại Trương Nhược Trần tinh thần lực, xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn, tại một đoạn thời khác, thấy được tương lai hình ảnh. Chỉ có điều, tinh thần lực của hắn quá yếu, đối với thời gian cùng không gian lý giải cũng còn dừng lại tại thập phần nông cạn cấp độ. Căn bản không cách nào chuẩn xác bắt lấy những hình ảnh kia. Cuối cùng nhất, những hình ảnh kia trở nên thập phần mơ hồ, tại Trương Nhược Trần trong óc lóe lên rồi biến mất, biến thành một loại cảm giác. Hơn nữa, Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có một ít dự cảm, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Có lẽ tương lai, tinh thần lực của hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, đối với thời gian cùng không gian rất hiểu rõ trở nên thêm nữa, có thể chủ động đi dò xét một việc. Tinh thần lực thánh giả cũng có một ít đặc thù năng lực, bọn hắn có thể thông qua tinh thần lực suy tính đến một việc. Tinh thần lực càng mạnh, người suy tính năng lực cũng càng cường. Tinh thần lực thánh giả năng lực tự nhiên hay vẫn là tương đương có hạn. Tự như thánh thư tài nữ, nếu là nàng có thể chuẩn xác suy tính đến họa, phúc, cát, hung, như thế nào lại liên tiếp gặp nạn? Vô luận là tinh thần lực thánh giả suy tính, hay vẫn là Trương Nhược Trần cái chủng loại kia dự cảm, không xác định nhân tố đều quá nhiều. Kỳ thật, cường đại tu vi mới thật sự là dựa vào. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hỏi, tinh thần lực của ngươi khôi phục bao nhiêu? Đại khái 2-3 tầng A, thánh thư tài nữ nói ra. Mặc dù, nàng chỉ là khôi phục 2-3 tầng tinh thần lực cường độ, cũng có thể cùng một ít sơ nhập thánh cảnh tinh thần lực tu sĩ đánh đồng. Thánh thư tài nữ thực lực, tự nhiên là không thể khinh thường. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn về phía khôn cùng vô tận hắc ám, ánh mắt lợi hại, nói, đi huyết sắc dị quang tuôn ra vị trí dò xét trước khi. Chúng ta trước hết giải quyết hết địch nhân. Nghe được trước huyết thú tiếng kêu, Tiên Lan Vương có lẽ rất nhanh sẽ chạy tới. Thánh thư tài nữ đôi mắt dễ thương lộ ra đặc biệt sáng ngời. Mỗi một căn cong lên lông mi, cũng đều tràn ngập mỹ cảm. Nói, cùng hắn bị động xuống dưới, không bằng chủ động xuất kích. Nơi đây thiên địa quy tắc, đủ để đem tu sĩ tu vi áp chế đến lưỡng một. Phía dưới, thể chất của ngươi ưu thế sẽ hoàn toàn bày ra. đủ để cùng Tiên Lan Vương phân cao thấp. Hơn nữa, ta cũng có một ít thủ đoạn, đủ để giúp ngươi giúp một tay. Trương Nhược Trần thoáng bên cạnh, hỏi, thủ đoạn gì? Ta có thể vì ngươi đánh đàn. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng cười, duỗi ra một chỉ tuyết trắng thon dài ngọc thủ, lòng bàn tay vị trí hiện ra một vòng màu trắng vầng sáng. Màu trắng vầng sáng trung tâm, một chương chỉ có một tấc trường bích thanh sắc đàn cổ hiện ra đến. Xinh xắn tinh xảo, mỗi một căn dây đàn đều rõ ràng có thể thấy được. Bích thanh sắc đàn cổ dần dần biến lớn, dài đến 3 thước 6 thốn 5. Ôm ở hai tay của nàng tầm đó, cầm thể bẹp, đường cong trôi chảy, giống như là dựa vào băng hoàng hình thể chế tác mà thành. Vô luận là công nghệ, hay vẫn là chất liệu, đều là tương đương kinh người, cũng không phải phàm phẩm. Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ, thánh thư tài nữ vì hắn đánh đàn, không phải trợ hứng đơn giản như vậy. Phải biết rằng, Nho Đạo Tứ Tông đứng đầu Cầm Tông, là tài đánh đàn thánh địa, có thể dùng tiếng đàn sát nhân, dùng tiếng đàn thuần hóa man thú, dùng tiếng đàn câu thông thiên địa quy tắc, dùng cầm thành thánh, sử dụng tiếng đàn có thể phá thiên quân, có mỹ nhân ở bên, ôm cầm gắn bó, tại đây lạnh như băng hắc ám thế giới, tràn đầy một loại khác ý cảnh, nhưng là, bốn phía rồi lại sát cơ tứ phía, làm cho người rất khó đi thưởng thức đẹp như vậy. Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ làm ra quyết định. Tại Tiên Lan Vương chạy tới trước khi, nhất định phải sớm bố trí một phen. Nếu là có thể đủ dùng đánh lén phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất, đem Tiên Lan Vương đánh chết, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trước, huyết thú tiếng hồ ăn mặc rất xa, đích thật là kinh động đến Tiên Lan Vương cùng nhị hoàng tử. Tiên Lan Vương lại cũng không là một cái mạo muội xúc động người. Không có lập tức đuổi quá khứ. Tiên Lan Vương tại trấn ngục cổ tộc, ẩn núp gần 100 năm, cũng không có bị phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, người này là hạng gì cẩn thận. Đã bổn vương có thể nghe được huyết thú tiếng kêu gào, Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ cũng nhất định có thể nghe được. Nói không chừng bọn hắn đã trước một bước đến phụ cận. Tiên Lan Vương nói, đang lo tìm không thấy bọn hắn. Nếu là bọn họ thật sự đuổi tới, chẳng phải là rất tốt. Nhị hoàng tử trên khóe miệng dương, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tốt nhất hay vẫn là coi chừng một ít. Thánh thư tài nữ cùng Trương Nhược Trần cũng không phải dễ dàng thế hệ. Nếu là, thánh thư tài nữ thương thế đã khôi phục, mặc dù là bổn vương, cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Tiên Lan Vương sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, không dám buông lỏng cảnh giác. Nhị hoàng tử nói, thánh thư tài nữ tu vi hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng là, thương thế của nàng cũng rất nặng, gần kề một ngày thời gian, làm sao có thể khỏi hẳn. Ngược lại, ta nhận vi, hiện tại mới là đối phó bọn hắn thời cơ tốt nhất. Tiếp tục chờ xuống dưới. Thánh thư tài nữ thương thế một khi hoàn toàn khôi phục, chúng ta tự không còn có cơ hội. Tiên Lan Vương cũng cho rằng, nhị hoàng tử, vẫn có một đạo lý của nó. Vì vậy, hắn nhanh hơn thân pháp, dùng càng tốc độ nhanh, hướng thú tiếng kêu gào truyền ra phương hướng tiến đến. Thiên địa quy tắc trở nên càng ngày càng dày đặc, trong không khí nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Phía trước, xuất hiện một tòa màu đen dốc đá, cao tới ngàn trượng, lộ ra dốc đứng trơn nhãn, rất giống là bị người một kiếm chém thành hiện tại bộ dáng. Có nhân loại khí tức, Tiên Lan Vương lập tức dừng bước lại, hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt đất, phát hiện mất trật tự dấu chân, có thể phân biệt ra, đó là do Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ lưu lại. Nhị hoàng tử trên mặt, lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói, thật tốt quá. Chúng ta tiếp tục đuổi đi lên, nhất định có thể đưa bọn chúng chặn đường. Chỉ cần đem hai người bọn họ cầm xuống, chính là một cái công lớn. Phụ hoàng xuất quan, nhất định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Thái tử cho nhị hoàng tử chế tạo rất lớn áp lực. Hắn không thể chờ đợi được muốn làm ra một ít công tích. Cản vệ hắn tại Thanh Thiên Huyết Đế trong mắt địa vị, Tiên Lan Vương tổng cảm giác có chút không đúng. Con mắt không ngừng chuyển động, có chút chần chờ. Bỗng dưng, hắn cảm thụ phía bên phải phương hướng. Có một cỗ đến từ tử vong sát cơ. Cấp tốc vọt tới, không gian chung quanh, tựa như là nghiền nát thủy tinh. Rất nhanh vỡ ra, vết nứt không gian xuyên thấu vị trí. Đầy đủ mọi thứ đều bị xé nứt. Không có bất kỳ lực lượng đem nó ngăn trở, là bẫy dập. Tiên Lan Vương thần kinh tốc độ phản ứng nhanh được kinh người. Bành một tiếng, một trường kích tại nhị hoàng tử trên người, đưa hắn đánh cho hướng phải đánh tới. Cùng lúc đó, Tiên Lan Vương mượn nhờ vẻ này phản xung lực lượng, như là phù quang lực ảnh, tia chớp bình thường, phía bên trái, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia phiến nghiền nát không gian. Răng rác, nhị hoàng tử thân thể, đụng vào tiến nghiền nát không gian. Tại trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy, như là đã gặp phải phanh thây xé xác, hóa thành huyết dịch, xương cốt, tàn thịt, cuối cùng, nghiền nát không gian, đưa hắn di thể hoàn toàn thôn phệ đi vào. Mặc dù nhị hoàng tử trên người có rất nhiều hộ thân thủ đoạn, tại nứt vỡ không gian trước mặt, cũng gần kề chỉ là giữ vững được một cái nháy mắt. Cuối cùng nhất, hay vẫn là thần hình đều diệt, Tiên Lan Vương hít sâu một hơi. Giống to một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi còn không hiện thân. Trong bóng tối, vang lên Trương Nhược Trần thanh âm. Tốt một chiêu bỏ xe bảo vệ soái. Ta tỉ mỉ bố trí sát chiêu. Rõ ràng bị ngươi dễ dàng như thế tự hóa giải. Tiên Lan Vương tự nhiên có thể nghe ra. Trương Nhược Trần châm chọc hắn. Bất quá, hắn lại tịnh không để ý, hừ lạnh một tiếng. Giết chết nhị hoàng tử người là ngươi. Cùng bổn vương lại có quan hệ gì? Đã ngươi đều nói như vậy, ta sao có thể không thừa nhận? Trương Nhược Trần xuyên lấy lưu tinh ẩn thân y, thi triển ra không gian na di. Trong bóng đêm, không ngừng biến hóa phương vị. Khi thì bên trái, khi thì bên phải, Tiên Lan Vương căn bản không cách nào tập trung vị trí của hắn. Tiên Lan Vương cũng không tận lực đi dò xét Trương Nhược Trần vị trí. Ngược lại phân ra bộ phận thánh cảm giác, tìm kiếm thánh thư tài nữ tung tích. Đã Trương Nhược Trần ngay tại phụ cận, thánh thư tài nữ nhất định cùng hắn cách xa nhau không xa. Quả nhiên, Tiên Lan Vương rất nhanh liền phát hiện thánh thư tài nữ vị trí. Nàng ngồi ở trăm trượng bên ngoài, một trương bích thanh thông thấu đàn cổ, để đặt tại nàng hai đầu gối. Trên người nàng khí chất, cả người lộ ra yên lặng và mờ mịt. Chỉ cần công kích thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ hiện thân. Tiên Lan Vương thầm nghĩ. Bá, ba thanh màu trắng thánh kiếm. Theo Tiên Lan Vương mi tâm khí hải bay ra. Thánh kiếm mặt ngoài, tản mát ra một mảng lớn màu trắng vầng sáng. Trong đó hai thanh thánh kiếm, hướng thánh thư tài nữ bay đi. Đằng đằng sát khí, cho người một loại dễ như trở bàn tay khí thế. Thánh thư tài nữ lộ ra đặc biệt lạnh nhạt, hai cây mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem bên trong một căn dây đàn vuốt khẽ, đầu ngón tay thuận thế một gẩy. Xôn xao, lập tức, phương viên mấy trăm trượng không gian, vang lên một đạo chói tai âm vang chi âm, một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa vân, theo ngón tay của nàng, theo cầm trên dây tuôn ra, hướng bay tới hai thanh thánh kiếm đón đánh đi lên. Hỏa vân phát ra gào thét thanh âm, uốn lượn xoay tròn, đúng là hóa thành một chỉ dài hơn 10 thước phượng hoàng. Đầy trời đều là ngọn lửa, đem hai thanh thánh kiếm đánh cho bay ngược mà quay về. Đàn cổ bạo phát đi ra lực lượng, cũng không tính cường, nếu là ở mặt đất, không có thiên địa quy tắc áp chế. Thánh thư tài nữ cái này một chỉ uy lực, chỉ sợ có thể đem mấy trăm dặm đại địa, luyện thành một mảnh đất nung. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.